Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyệt Hy tạm thời đi xem, nhưng cô nhanh chóng mất hứng thú. Đồ bán trong thập niên 70 quá lạc hậu, không đẹp mắt cũng không tinh xảo. Tô Nguyệt Hy hoàn toàn không có ý định mua sắm. Ồ, dĩ nhiên, còn một điều buồn lòng hơn. Đó là Tô Nguyệt Hy không có tiền, không có phiếu, không thể mua gì cả. Nói đến tiền, Tô Nguyệt Hy lại không nhịn được mà chê bai nguyên chủ ngốc nghếch kia. Trong thập niên 70, nguyên chủ thực sự được coi là người có tiền. Cô ấy ăn ở đều do nhà lo, không cần tiêu tiền. Anh trai của nguyên chủ mỗi tháng còn gửi cho cô ấy 10 đồng tiền tiêu vặt. Vào những năm 70, một người học nghề chỉ có 18 đồng. Hứa Đình là công nhân cấp 3, một tháng cũng chỉ có 35 đồng mà thôi. Con cái của gia đình công nhân, một tháng có 50 xu tiền tiêu vặt đã là bố mẹ rộng lượng lắm rồi. Nhưng nguyên chủ lại có đến 10 đồng. Đó là vì anh trai cưng chiều cô. Kết quả thì sao? Có tiền không nghĩ đến anh trai ruột, không nghĩ đến mẹ ruột. Tất cả đều tiêu cho nam chính Trịnh Hạc Nam. Tô Nguyệt Hy nghĩ đến đây mà tức không chịu nổi. Mà bây giờ nguyên chủ đã trở thành chính mình. Tính hẳn hoi ra, những chuyện đó đều do chính mình làm. Vân Mộng Hạ Vũ, Tô Nguyệt Hy càng thêm chán nản. Những gì nguyên chủ trải qua cũng khiến Tô Nguyệt Hy càng không tin tưởng vào tình yêu. Yêu đương giống như cờ bạc, kém may mắn một chút thôi, nửa đời sau có thể sẽ hỏng bét. Làm ăn không tốt sao? Học y cứu người không phải là điều tuyệt vời sao? Cô không muốn bước vào nấm mồ hôn nhân đâu. Ôi chao, có người ngất xỉu kìa. Vợ ơi, em sao vậy? Đừng làm anh sợ. Nghe thấy tiếng nói không xa, nhìn thấy trước mặt mình một đám người đang tụ tập, Tô Nguyệt Hy cảm thấy mình như có điềm báo xui xẻo. Vừa nói muốn cứu người, đã có bệnh nhân ngã xuống, miệng cô có phải đã được phù phép không? Nhường đường, mọi người nhường đường, tôi học qua y học. Tô Nguyệt Hy mang theo tâm trạng lơ mơ, nhanh chóng chen vào hiện trường. Sau đó cô không còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác nữa. Người phụ nữ bệnh nhân nằm trên đất, mặt tái xanh, môi thâm đen, rất có thể là bệnh nhân tim. Đừng động vào cô ấy. Tô Nguyệt Hy quát người đàn ông đang định bế người phụ nữ đến bệnh viện. Rồi lớn tiếng nói, mọi người tản ra, đừng chặn không khí lưu thông. Người đàn ông bế người phụ nữ không tin một cô gái trẻ như Tô Nguyệt Hy lại hiểu biết về y học. Tức giận nói, cô gái nhỏ, chuyện liên quan đến mạng người, cô làm loạn cái gì? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 6, HTML, không muốn cô ấy C, H, E, T thì làm theo lời tôi. Tô Nguyệt Hy nghiêm mặt quát lớn, lúc này khí thế của cô rất mạnh mẽ, dù khuôn mặt còn non nớt nhưng lại toát ra sức ép cực lớn, khiến người khác không tự chủ mà phải nghe theo, người đàn ông không tự chủ mà nhường đường. Tô Nguyệt Hy vội vàng đặt người phụ nữ nằm ngửa, sau khi sờ mạch cổ và xác định người phụ nữ bị ngừng tim. Thời gian không chờ đợi ai, Tô Nguyệt Hy không chút nghỉ ngơi. Bắt đầu thực hiện hồi sức tim cho người phụ nữ, ép tim, hô hấp nhân tạo, Tô Nguyệt Hy làm đi làm lại không biết bao nhiêu lần. Mồ hôi trên trán cô như giọt nước rơi xuống. Ban đầu, người đàn ông bị Tô Nguyệt Hy làm cho sững sờ, nhưng khi thấy vợ mình nửa phút vẫn chưa tỉnh, người đàn ông bắt đầu hoảng hốt. Cô bé, đừng động vào vợ tôi nữa. Cách ép tim và hôn cứu người của cô là cái gì vậy? Nếu cô làm C, H, E, T vợ tôi nhất định sẽ khiến cô phải trả giá. Biết không, lúc này, Tô Nguyệt Hy không thể quan tâm đến lời người đàn ông nói. Cô tiếp tục không biết mệt mỏi. Trong lòng đếm thời gian, lặp đi lặp lại sử dụng phương pháp hồi sức tim để cứu người phụ nữ. Dù chỉ mới một phút rưỡi, nhưng Tô Nguyệt Hy cảm thấy như đã trải qua hàng chục năm. Thậm chí sau đó, người đàn ông đã chuẩn bị ra tay kéo Tô Nguyệt Hy ra. May mà vào thời điểm quan trọng nhất, người phụ nữ cuối cùng cũng tỉnh lại, được cứu. Khụ, nghe thấy tiếng thở yếu ớt của bệnh nhân, Tô Nguyệt Hy cảm thấy như nghe thấy âm thanh từ thiên đàng. Cảm nhận được mạch đập trở lại, Tô Nguyệt Hy cuối cùng cũng yên tâm, rời khỏi người phụ nữ. Lúc này Tô Nguyệt Hy mới cảm thấy cơ thể mình mệt mỏi. Tay run rẩy, cả người ướt đẫm mồ hôi như vừa được vớt từ dưới nước lên. Bây giờ không cần quan tâm đến hình tượng nữa. Tô Nguyệt Hy ngồi phịch xuống đất đầy bụi bặm, thở hổn hển, bốp bốp bốp, nhìn thấy người phụ nữ nằm trên đất bắt đầu có dấu hiệu hô hấp. Rõ ràng là đã được cứu, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên xung quanh. Sau khi cứu một người, Tô Nguyệt Hy cũng không kìm được mà cong khóe miệng lên. Tiếp theo, dù hiện trường rất ồn ào, Tô Nguyệt Hy bất ngờ nghe rõ mồn một. Có người nói trong đầu cô một câu, cạc cạc, cứu người thành công, nhận được 100 công đức. Không gian dược vương, chính thức khởi động, Tô Nguyệt Hy, không gian dược vương, đó là cái gì vậy? Cách chương.